Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, thiện biến người, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không người gầy nghĩ đến phía trước ở tòa án khi mập mạp đối hắn đủ loại khống cáo, hắn trong lòng liền đột nhiên dâng lên một cỗ lửa giận, đem lo lắng gì đó tất cả đều ném ở sau đầu. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa hỗn đản, chết ở chỗ này mới hảo đâu, đi ra ngoài nói còn sẽ tiếp tục khởi tố ta. Người gầy hung hăng thầm nghĩ, mập mạp muốn duỗi tay hủy diệt, nhưng vẫn luôn chú ý hắn Tiêu Mạch lại đột nhiên đối hắn nhắc nhở nói. Trước dùng giày thử xem, ta hoài nghi những cái đó khẩu trong miệng khả năng sẽ có cái gì tích tranh xuống dưới, mập mạp. Quay đầu lại nhìn Tiêu Mạch liếc mắt một cái, trên mặt địch ý rõ ràng không bằng phía trước. Quay đầu do dự một chút, hắn vẫn là tuần hoàn Tiêu Mạch nhắc nhở. Cởi giày theo sau theo lan can khe hở chỗ dò xét đi ra ngoài. Mập mạp cố ý dùng giày ở kia mấy cái khẩu miệng bốn phía quơ quơ, nhưng lại không có xuất hiện Tiêu Mạch lo lắng cái loại này tình huống. Hết thảy nhìn như đều thực bình thường, không giống như là có cơ quan bộ dáng. Thấy thế, mập mạp trong lòng đại định, đại đem hắn cởi ra giày một lần nữa mặc tốt sau, liền chà sát bàn tay. Đem bàn tay hướng về phía kia đem chìa khóa. Chìa khóa khoảng cách song sắt còn có khoảng cách nhất định. Tiêu Mạch nhìn ra, mập mạp muốn thuận lợi đủ đến chìa khóa, ít nhất muốn đem thân mình đều dán ở song sắt thượng, sau đó liều mạng duỗi thân mới được. Mập mạp lúc này đã hoàn toàn đem một cánh tay duỗi đi ra ngoài. Xác như Tiêu Mạch tưởng như vậy, mập mạp chiều dài cánh tay còn không đủ để chạm vào kia đem chìa khóa. Mập mạp lúc này cũng phát hiện điểm này, liền nghĩ đem thân mình đều dán ở song sắt thượng, dùng sức đi đủ thử xem monster đã có thể ở thời điểm này. Quỷ dị kinh biến lại đã xảy ra, liền mỗi ngày bình thường kia 5 cái khẩu miệng, giống như vật còn sống giống nhau. Trong phút chốc liền tụ tập tới rồi mập mạp trên tay. Bởi vì chúng nó tụ tập tốc độ quá nhanh, cho nên mập mạp căn bản là không có phản ứng lại đây. Không đợi thu tay lại, tự trong miệng của hắn liền truyền ra giết heo kêu thảm thiết. A, mập mạp thảm gào đem vươn đi cánh tay rụt trở về. Lúc này lại xem hắn cái tay kia trưởng, mặt trên da thịt đều không thấy, chỉ còn lại có một cái còn tại không ngừng mạo hiểm bạch khí khung xương. Đau, chết ta, mập mạp đau sắc mặt trắng bệch, không được trên mặt đất lăn lộn. Này cũng xem đến Tiêu Mạch ba người âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ ít nhiều không có mạo muội duỗi tay, nếu không lúc này trên mặt đất lăn lộn chính là bọn họ. Tiêu Mạch không hề đi xem kia ba người, mà là xoay người đi tới hắn tác muốn đối mặt cái này trang bị trước. Mới vừa rồi kia mập mạp bị thương một màn hắn thấy rõ. Đương mập mạp bàn tay tiến vào đến miệng khẩu sở đối phạm vi khi, 5 cái miệng khẩu liền phảng phất đã chịu hấp dẫn dường như tụ tập lại đây. Tiện đà phun ra một tảng lớn ăn mòn sương mù. Nhẹ nhàng nhéo cằm, Tiêu Mạch cẩn thận quan sát đến trước mặt hắn thiên bình trang bị. Bởi vì quy mô nhỏ lại, cho nên hắn bên này thiên bình thượng chỉ có 2 cái khẩu miệng, phân biệt ở vào kia đem chìa khóa tả hữu 2 sườn. Như là ở bảo hộ này đem chìa khóa không bị người lấy đi, có thể di động, bảo hộ chìa khóa. Hai cái, Tiêu Mạch cảm thấy hắn giống như biết nên như thế nào tránh né cái kia khẩu miệng tập kích, bất quá, trốn tránh là không khó, nhưng đã làm được trốn tránh lại có thể vào tay chìa khóa liền rất khó khăn. Chẳng lẽ muốn vào tay chìa khóa, cần thiết muốn trả giá đứt tay đại giới sao? Không đúng, Giống cái kia mập mạp như vậy, cho dù vào tay chìa khóa, cũng sẽ bởi vì bàn tay bị phế, làm cho trong tay chìa khóa bóc ra. Này đều không phải là sinh lộ mà là tử lộ. Tiêu Mạch lắc lắc đầu, từ bỏ cùng kia trang bị cứng đối cứng tính toán. Nhưng nếu không như vậy làm, hắn liền căn bản lấy không được chìa khóa. Trừ phi hắn giải quá kẻ cắp, hướng trong bụng nuốt nước bọt. Tiêu Mạch quyết định trước mạo hiểm thử xem chính mình đối như thế nào tránh né hai cái khẩu miệng. Suy đoán, hắn tận lực đem hai tay tách ra, rồi sau đó chậm rãi xuống phía dưới dò ra song sắt. Như vậy đã có thể cam đoan hai điều cánh tay hoàn toàn dò ra. Ở có thể cam đoan hai tay tạm thời sẽ không tiến vào khẩu miệng công kích phạm vi. Đem thân mình hoàn toàn dán ở song sắt thượng, Tiêu Mạch buông xuống chiều hai bên trái phải quơ quơ. Lại cảm thấy không có gì chướng ngại sau, hắn liền nhanh chóng giang hai tay, tiện đà hướng về thiên bình hai đoan tìm kiếm money. Đương hắn nhanh tay muốn đi vào thiên bình phạm vi khi liền ngừng lại, sau đó trước dùng một bàn tay làm thử, cực nhanh tiến vào thiên bình phạm vi, rồi sau đó liền lại cực nhanh bày ra. Kết quả làm hắn đoán trước trong vòng sự tình đã xảy ra. Đương hắn bàn tay tiến vào thiên bình phạm vi nháy mắt, ở vào này một bên khẩu miệng liền có ý thức lướt ngang lại đây. Đại hắn bàn tay rời khỏi phạm vi, khẩu miệng liền lại về tới mới bắt đầu vị trí. Tiêu Mạch chậm rãi đem cánh tay rút ra, sau đó may mắn nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hắn đối này hai cái khẩu miệng suy đoán không sai. Chỉ cần nhân thủ tiến vào đến thiên bình phạm vi, cùng chi tướng gần khẩu miệng liền sẽ lướt ngang qua đi. Tiện đà phát động công kích, biết được khẩu miệng công kích điều kiện, Tiêu Mạch liền có tin tưởng có thể tránh đi chúng nó. Bởi vì chỉ cần đem hai tay tận khả năng mở ra, sau đó tận khả năng ở thiên bình hai đoan cực nhanh di động. Như vậy, kia hai chỉ khẩu miệng liền sẽ bởi vì nhân thủ vị trí không cố định, do đó vô pháp dừng lại phụt lên ăn mòn xương trắng. Thả còn sẽ đi theo nhân thủ cùng nhau tả hữu lướt ngang. Cho nên Tiêu Mạch mới có thể hy vọng chính mình lúc này có thể lại dài hơn ra một bàn tay. Hai tay dùng để phân tán kia hai cái khẩu miệng lực chú ý. Mặt khác một bàn tay tắc đi lấy kia đem không hề bảo hộ chìa khóa. Nếu có thể đem đầu vươn đi thì tốt rồi. Dùng miệng nói cũng có thể vào tay chìa khóa. Tiêu Mạch chính mình vô tình một câu, lại làm hắn bừng tỉnh nghĩ tới một loại khả năng. Hắn thử bẻ bẻ đối diện chìa khóa song sắt. Tiếp theo làm hắn vô cùng kinh hỉ một màn đã xảy ra. Song sắt khoảng cách thế nhưng thật sự bị kéo dài quá. Nguyên lai là như thế này. Tiêu Mạch trong lòng đại hỉ, đã biết chính mình nên như thế nào bắt được chìa khóa. Hắn không có lòng tham lựa chọn hoàn toàn bán ra song sắt, mà là trước đem đầu dò ra một ít. Đãi dùng hai tay đem chờ đợi ở chìa khóa phụ cận hai cái khẩu miệng dẫn dắt rời đi sau, Phương như mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp đem đầu hoàn toàn dò ra đi. Cứ như vậy, hắn hữu kinh vô hiểm bắt được chìa khóa. Bắt được chìa khóa sau, Tiêu Mạch liền vội vội chạy đến cạnh cửa, thử đem dùng này đem chìa khóa mở cửa thượng khóa đầu. May mà chính là chìa khóa mở ra trên cửa kim loại khóa. Bất quá, trên cửa khóa là bị hắn mở ra, nhưng hắn dùng sức đẩy đẩy cửa, môn như cũ là không chút sức mẻ. Ở hắn khiếp sợ rất nhiều, cách vách nhà giam cũng đã xảy ra thực ghê gớm sự tình. Ngươi điên rồi, ta không đồng ý. Ngươi gầy không biết nghe hắc áo sơ mi nói gì đó, kiên quyết phủ định nói. Hắc áo sơ mi thấy người gầy không đồng ý, liền bén nhọn hô, ngươi nhìn xem thời gian, chỉ còn lại có 3 phút, lại không lấy ra kia đáng chết chìa khóa, chúng ta liền thật xong rồi. Ngươi xem hắn hiện tại cái kia đức hạnh, một bàn tay đã phế bỏ, người cũng đau hơn, hắn sống thêm đi xuống cũng không nhiều làm ý tứ. Huống hồ hắn trong tay còn nắm giữ chúng ta tham ô khoản tiền chứng cứ. Hắn lần này không rũ ra tới, khó nói tiếp theo sẽ không, người gầy còn tại do dự. Đây chính là giết người a, ta giết người làm sao vậy? Chúng ta bị nhốt tại cái này địa phương, giết người cũng là bị bất đắc dĩ. Hắn không chết, chúng ta hai cái sẽ phải chết. Mặt khác ngươi cũng nên vì ngươi mới vừa trăng tròn nhi tử ngẫm lại đi. Ngươi đã chết hắn làm sao bây giờ? Hai người nói từng câu từng chữ truyền vào Tiêu Mạch trong tai. Tiêu Mạch nghe xong trong lòng không thể ức chế lại phẫn nộ. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện quá mãnh liệt, chỉ là đối bọn họ nhắc nhở nói, các ngươi không cần giết chết hắn, đồng dạng có biện pháp bắt được chìa khóa. Xem, ta đã bắt được chìa khóa, chỉ cần dựa theo ta biện pháp đi làm. Các ngươi, ngươi tia em là ai, ai muốn nghe ngươi mệnh lệnh? Hắc áo sơ mi một sửa phía trước đối Tiêu Mạch đau khổ cầu xin bộ dáng, nháy mắt biến thành vẻ mặt tác độc, Tiêu Mạch khuôn mặt cũng lạnh lùng xuống dưới, châm chọc nói, ngươi liền như vậy tưởng trở thành giết người phạm, quản ngươi đánh giám. Ngươi nếu là lại ti em xen vào việc người khác, tiểu tâm lão tử đi ra ngoài liền ngươi cũng giết chết. Hắc áo sơ mi đã điên rồi, hoàn toàn bị trong lòng tà niệm che mắt lý tính. Tiêu Mạch không nói gì, lạnh lùng nhìn kia hắc áo sơ mi liếc mắt một cái, liền quay đầu xoay người sang chỗ khác. Hắc áo sơ mi tự biết thời gian sở thừa không nhiều lắm, liền mặc kệ người gầy có đồng ý hay không, trực tiếp khiêng còn tại hôn mê chung mập mạp đi tới song sắt trước. Sau đó lại đối kia người gầy nói, ta vừa rồi quan sát qua. Thiên bình thượng kia mấy cái khẩu miệng là căn cứ nhân thủ vị trí mà di động. Ta hiện tại nắm lấy hắn hai tay, lợi dụng hắn đi tận lực hấp dẫn mặt trên những cái đó khẩu miệng. Mà ngươi tắc phải bắt được cơ hội, bắt được chìa khóa. Khẩu miệng phun ra ăn mòn sương mù rất lợi hại. Hắn dưng không được vài giây, đừng lại do dự, tồn tại mới là quan trọng nhất. Người gầy rốt cuộc bị hắc áo sơ mi thuyết phục, vài bước đi tới song sắt trước. Thấy thế, hắc áo sơ mi giữ tợn cười cười, tiếp theo nhắc nhở nói, ta số 123, ngươi làm tốt lấy chìa khóa chuẩn bị. Người gầy gật đầu, hắc áo sơ mi bắt đầu đếm ngược, 1, 2, 3, theo tiếng thứ 3 nhớ tới. Hắc áo sơ mi liền vô tình đem mập mạp đôi tay duỗi đi ra ngoài. Tiếp theo liền từ giữa truyền ra một chuỗi bạch bạch ăn mòn thanh, cùng với mập mạp thống khổ buồn kêu. Mà một bên, người gầy bắt lấy khẩu miệng đều bị mập mạp hấp dẫn quá khứ cơ hội. Hữu kinh vô hiểm vào tay chìa khóa, đến nỗi kia đáng thương mập mạp, hai tay hoàn toàn đến biến mất không thấy. Ngay cả điểm xương cốt đều không có lưu lại, mà hắn cũng bởi vì mất máu quá nhiều, lúc này còn sót lại hạ cuối cùng một hơi, đã là tới rồi hấp hối hết sức. Hắc áo sơ mi vì người gầy thành công bắt được chìa khóa mà hân hoan nhảy nhót, không hề một tia áy náy chi tình, đến nỗi người gầy tắc cũng chỉ là liên thanh may mắn. Hết chương.